Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 57, góc truyện audio.com. Thác em có đẹp không? Cùng Như Tuyết nhấc lên tà váy cưới thật dài, xoay tròn một vòng, vui vẻ nhìn Tô Chiết Thác. Đẹp lắm, Tô Chiết Thác ca ngợi có lệ. Tâm tình anh lúc này phá lệ bình tĩnh, quả thực cô rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, nhìn cô tim anh cũng không đập nhanh hơn nửa nhịp. Chúng mình đi chụp ảnh đi. Cùng Như Tuyết ôn nhu kéo tay Tô Chiết Thác. Hôm nay nhất định bọn họ phải chụp được những kiểu ảnh thật đẹp, cô muốn cho tất cả mọi người thấy, cho Hướng Thanh Lam thấy, hiện tại bọn họ hạnh phúc đến cỡ nào. Tô Chiết Thác gật đầu một cái, theo cô đi vào phòng chụp ảnh. Cùng Như Tuyết quả nhiên là người mẫu trời sinh, từ cách tạo dáng đến nụ cười đều vô cùng chuyên nghiệp, chỉ là Tô Chiết Thác lại không quá phối hợp với cô, nét mặt luôn thường thường, nhìn như người khác đang nợ tiền anh không bằng. Có lẽ anh là chú rể không cam tâm tình nguyện nhất từng đến nơi này. Mới chụp được vài kiểu, sắc mặt anh đã vô cùng khó coi, quay đầu nhìn về phía Cùng Như Tuyết nhàn nhạt nói. Anh đi trước, trong công ty còn nhiều việc phải làm. Đây cũng chỉ là lấy cớ mà thôi, cốt lõi là ở chỗ anh cực kỳ không thích bị người khác xem như đứa ngốc gọi đến gọi đi. Nói xong anh nhanh chóng rời đi, không để ý nét mặt Cùng Như Tuyết ai oán đến mức nào. Thực sự anh rất ghét chụp ảnh, nếu còn phải tiếp tục tạo dáng với cô, rất có thể anh sẽ phá tan cái cửa hàng này. Mở cửa xe ngồi xuống, không khí bên ngoài khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhấn ga không chút do dự phóng xe rời đi, để mặc một mình Cùng Như Tuyết tại nơi đó. Cùng tiểu thư, cô xem nhiếp ảnh ra có chút xấu hổ nhìn Cùng Như Tuyết, ảnh cưới mà chỉ có một người thì chụp thế nào bây giờ? Không chụp nữa, Cùng Như Tuyết thở phì phì vùng vằng đi ra ngoài. Cô thật không thể tin nổi Tô Chiết Thác nói đi là đi được, vứt cô một mình ở nơi này, một người chụp cô điên chắc. Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, cô còn mặt mũi nào để gặp người? Cô yêu anh như vậy, vì anh cô không quan tâm lời Đàm Tiếu tình nguyện làm một kẻ thứ ba. Nếu hiện tại ai đó hỏi anh có tốt với cô không, cô vẫn sẽ trả lời là rất tốt, vô cùng hào phóng, nhưng là, vì sao càng gần thời điểm kết hôn, tính tình anh lại càng trở nên lạnh nhạt. Bây giờ cô thật sự không dám chắc anh rốt cuộc có yêu cô không nữa. Anh chiều cô, thương cô, luôn cho cô thứ tốt nhất, cũng không chỉ một lần thề thốt anh yêu cô, nhưng nếu thật sự là như vậy, thái độ gần đây của anh là thế nào? Nắm chặt tay cô dùng sức hít sâu một hơi, bình tĩnh đi thay ra váy cưới, sau đó tao nhã giải thích. Tiên sinh nhà tôi có việc cho nên đành hẹn lần khác chụp lại vậy. Cố gắng làm nụ cười của mình được tự nhiên hơn một chút, cô không muốn để người khác phải chê cười. Dù sao đây cũng là lần kết hôn thứ hai của Tô Chiết Thác, tuy không nhiều người biết chuyện nhưng cẩn thận thì vẫn hơn, cô không muốn có một chút tin tức bất lợi nào về phía mình. Cô sẽ chứng minh mọi người thấy Tô Chiết Thác cưới cô là lựa chọn đúng nhất, cô sẽ là một Tô phu nhân hoàn hảo. Tào Nhã rời đi studio, cô lập tức gọi cho Tô Chiết Thác. Thác anh đang ở đâu? Cô hỏi rất nhẹ, giọng nói cũng rất ôn nhu, một chút cũng không có vẻ như đang tức giận. Bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Tô Chiết Thác. Anh phải đến công ty làm chút chuyện, em về trước đi. Nói xong lập tức cắt máy, không hỏi han thêm điều gì. Cùng Như Tuyết dùng sức khép lại di. Góc truyện audio.com, động tươi cười biến mất trong nháy mắt, Tô Chiết Thác tựa lưng vào ghế lái, vươn tay nhẹ nhàng nhu nhu mày. Mở hai mắt ra, anh thấy bên kia đường có một cửa hàng hoa, vì thế trực tiếp xuống xe mua một bó hồng lớn nhất, anh cũng biết vừa rồi mình cư xử không được tốt, lát nữa về anh sẽ tặng Như Tuyết thứ này coi quà nhận lỗi, chắc hẳn cô sẽ rất vui. Tùy tay để bó hoa vào ghế sau, anh chuyên tâm nhìn tay lái. Vốn quả thật muốn đi công ty, nhưng đột nhiên lại không nhịn được chuyển phương hướng, lái xe về phía khu nhà trọ cũ nát bên kia thành phố. Dừng xe lại, anh nhẹ nhàng bước xuống, đi nhanh tới trước cửa nhà Hướng Thanh Lam, sau đó chọn một chỗ kín đáo để ẩn núp. Từng phút trôi qua, anh vẫn duy trì một tư thế nhìn chằm chằm vào cánh cửa cũ nát như một tên ngốc, cũng may khu này trước nay vắng vẻ, bằng không mặt mũi của anh thật không biết phải quăng đi nơi nào. Chết tiệt, sao anh lại chật vật đến mức này, đường đường tổng tài của xí nghiệp Tô Thức lại lén lén lút lút đi quan sát nhà người ta, sao phải hạ mình như vậy? Nhưng thật sự là anh không thể chịu được việc bản thân bị coi thường, anh muốn biết hiện tại cô gái kia đang làm gì, cùng nam nhân kia, làm cái gì? Hùng hăng đập vào vách tường, anh đã đứng ở nơi này gần nửa giờ, bọn họ rốt cục làm gì ở trong đó, đều chết ở bên trong rồi có phải hay không? Ở lúc còn đang miên man suy nghĩ, cánh cửa đột nhiên mở ra, Hướng Thanh Lam bước ra ngoài, nụ cười vô cùng thoải mái. Tô Chiết Thác nhanh chóng đứng thẳng dậy chăm chú nhìn cô, ghi tạc nhất cử nhất động của cô vào đáy mắt. Hình như cô lại gầy đi, là không được ăn cơm đầy đủ sao? Anh mím chặt môi không vui, nhưng đến khi một người nam nhân bước ra từ bên trong, nét mặt anh lại chuyển thành âm trầm đáng sợ. anh nhìn chằm chằm bàn tay hắn đặt lên khuôn mặt hướng Thanh Lam, hận không thể lập tức một đao chém đứt. Khuôn mặt kia chỉ anh mới được chạm vào, những người khác đều không cho phép. Anh ghen tị phát cuồng, hận không thể xông lên tách bọn họ ra, nhưng cuối cùng kiêu ngạo, tự tôn, địa vị xã hội đã giúp anh bình tĩnh lại. Người là anh không cần, ly hôn là anh đề nghị, ngay cả điều kiện cũng là anh đưa ra, hiện tại anh sẽ không đánh mất lý trí để bọn họ có cơ hội nhục nhã anh. Thật sự là gian phu dâm phụ, đứng gần nhau thế để làm gì? Anh thấp rủa một tiếng, vẫn dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ. Hướng Thanh Lam kỳ quái nhìn bốn phía, cô luôn có cảm giác đang bị người nhìn trộm, toàn thân không được thoải mái. Lam, em nghĩ gì vậy? Thanh khó hiểu nhìn cô. Hướng Thanh Lam lắc đầu, có lẽ là cô quá nhạy cảm rồi, kéo tay Thanh, cô viết. Em đi đổi tài liệu, lát nữa sẽ trở về, anh nhớ ở nhà ngoan ngoãn, đừng chạy loạn. Cô dặn dò kỹ lưỡng, tuy biết Thanh vẫn thực nghe lời, nhưng vẫn không khỏi có phần lo lắng. Yên tâm đi, anh thực ngoan. Thanh nắm chặt tay cô cam đoan, đương nhiên anh sẽ ở trong nhà rồi, bên ngoài có gì vui đâu, hơn nữa không có Lam thì càng tẻ ngắt. Nói xong, anh có chút thâm ý nhìn về một phương hướng, ánh mắt hơi híp lại, nhìn qua lạnh lùng vô cùng. Hướng Thanh Lam an tâm gật đầu, ôm chặt tư liệu trong lòng, Hướng Thanh vẫy vẫy tay, sau đó xoay người rời đi, vẫn không khỏi kỳ quái nhìn mặt tường phía đối diện. Hình như cô vừa thấy ai đó thì phải, nhưng nhìn kỹ lại không thấy gì, chẳng lẽ là ảo giác? Không quan tâm nữa, cô phải nhanh chóng đi giao tài liệu cho kịp giờ. gocchuyenaudio.com, anh định đứng ở đó đến lúc nào nữa, chỗ ấy có nhiều sâu lắm đấy. Thanh hảo tâm nhắc nhở người kia, thật ra anh đã chú ý tới hắn ngay từ khi bước chân ra khỏi cửa, trực giác nói cho anh nơi đó có một người, hơn nữa ánh mắt vô cùng địch ý. Anh vừa nói xong, quả nhiên phía bên kia đi ra một người, tầm mắt lạnh như băng bắn về phía anh. Thanh cong lên khóe môi, ý cười vẫn sạch sẽ như trước. Thì ra là hắn, nam nhân đã nhục nhã bọn họ, anh không thích hắn, đương nhiên, hắn cũng đồng dạng không thích anh. Tô Chiết Thác cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiêu sái đến gần Thanh. Hai nam nhân cao ngạo đứng đối diện nhau, trong ánh mắt trừ bỏ lạnh lùng còn có âm thầm đánh giá người kia. Tô Chiết Thác nheo lại hai mắt, ở thương trường đã lâu, anh tự nhận mình có thể dễ dàng nắm bắt được đối thủ, nhưng với nam nhân này, không thể không nói, anh là một chút cũng không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ điều gì. Hắn ta tựa như là một điều bí ẩn, ánh mắt quá sạch sẽ, cực kỳ đơn giản, không một nam nhân trưởng thành nào lại có ánh mắt như vậy, trừ khi hắn ta là kẻ ngốc. Nhưng đương nhiên, điều đó là không thể, cho nên có lẽ hắn ta thật sự rất biết che giấu. Tô Chiết Thác, chồng cũ của Hướng Thanh Lam, anh vươn tay cắn nặng hai chữ chồng cũ, thật ra từ mà anh muốn nói chỉ có chồng mà thôi, nhưng hiển nhiên là không được, hắn ta hẳn là đã đọc qua báo chí, biết anh sắp kết hôn cùng cô gái khác. Thanh nhìn tay anh, khó hiểu nhăn mày lại, nhưng bất giác nhớ tới mấy chương trình trên TV, theo thói quen vươn ra tay phải. Thanh, môi khẽ nhúc nhích, anh chỉ nói ra một từ duy nhất. Họ Thanh, tay Tô Chiết Thác bắt đầu dùng sức mà nam nhân kia cũng không vừa, siết chặt đến mức gân xanh cũng lộ ra. Hai người nghiến răng nghiến lợi bắt tay đối phương, âm thầm phân cao thấp. Không phải, gọi là Thanh. Thanh cong lên khóe môi, dường như mang theo một ít nghiền ngẫm. Thẳng đến nắm thật lâu, hai người đồng thời buông ra, đừng đợt tê đau truyền đến từ bàn tay khiến sắc mặt Tô Chiết Thác càng thêm lạnh lùng. Thanh chính là nghiêng đầu nhìn, nhưng bàn tay hiển nhiên cũng không phải tốt lắm. Khí lực ghê gớm thật, hai người đồng thời nghĩ, ánh mắt cũng không phút nào lơi lỏng nhìn chằm chằm đối phương. Nếu nói Tô Chiết Thác biết che giấu, như vậy Thanh cũng không hề thua kém. Nếu không phải biết rõ, tin chắc rằng không ai dám bảo Thanh là người trí lực có vấn đề, bởi vì trừ bỏ ở trước mặt Hướng Thanh Lam, đối với người khác anh đều rất lạnh nhạt. Tô Chiết Thác khẽ nheo mắt lại, đùa cợt nói, có vẻ như anh không để ý cho lắm quan hệ của tôi và Hướng Thanh Lam nhỉ. Anh không tin hắn ta lại không ghen tị. Thanh nghe xong có chút khó hiểu nhướng mày, để ý cái gì? Quan hệ của hắn với Lam thì liên quan gì đến anh, hiện tại Lam và anh ở cùng nhau, về phần hắn ta. Thích ở nơi nào thì ở nơi nào đi, miễn là đừng đến đây, ngôi nhà này không chào đón hắn, hơn nữa, chỉ cần Lam nhìn thấy hắn là sẽ khóc, cho nên, anh chán ghét hắn cực kỳ. Sao vậy, không lời nào để nói, hay là đang tự hỏi xem nên trả lời tôi thế nào? Nhìn anh trầm mặc, Tô Chiết Thác nhạo báng một tiếng. Nhặt được thứ hàng cũ tôi không cần, xem ra, anh vẫn rất hưởng thụ đấy chứ nhỉ, anh vô tâm nói, cũng không để ý rốt cuộc ai mới là người bị ô nhục. Anh mới là hàng cũ. Thanh đứng thẳng thân thể, lạnh lùng nói, tuy không rõ ý tứ của hắn, nhưng anh mơ hồ biết hắn đang mắng anh, mắng Lam, mà anh tuyệt đối. gocchuyenaudio.com, không cho phép hắn tiếp tục làm như vậy, nhìn Thanh rõ ràng tức giận, Tô Chiết Thác cười lạnh. Như thế nào, muốn đánh à, đánh tôi, anh dám không? Anh không tin hắn ta dám động thủ. Đây là xã hội pháp quyền, đánh người, đâu có dễ như vậy. Chỉ là đắc ý còn chưa được bao lâu, anh liền nhìn đến một đôi tay ở không trung nắm chặt, sau đó, phịch một tiếng, mặt anh đã bị hắn ta ột quyền, đau đến mức ánh mắt đều không mở ra được, có thể thấy cú đấm kia mạnh đến mức nào. Mời anh rời đi cho tôi đã nói rồi, nơi này không chào đón anh. Thanh không cảm thấy mình làm sai điều gì, là hắn đứng ở chỗ đó bảo anh không đánh không phải thực có lỗi với hắn hay sao? Thật sự là một tên ngốc. Thanh đồng tình nhìn hắn một cái, anh còn chưa gặp qua kẻ nào tự dẫn xác lên cửa bảo anh đánh, nam nhân này tuyệt đối là có 102. Anh xoay người, phịch một tiếng đóng cửa lại, rung hỏng rồi màng nhĩ Tô Chiết Thác. Dám đóng cửa lại ngay trước mặt Tô Chiết Thác này, cố ý, hắn ta tuyệt đối là cố ý. Trừng mắt nhìn cánh cửa cũ nát kia, anh che mắt lại, ngón tay phải dùng sức nắm chặt. Tên khốn, anh sẽ nhớ kỹ cú đấm này, rồi một ngày nào đó anh sẽ trả hắn cả gốc lẫn lãi. Mà Thanh đứng ở cửa sổ, nhìn tay mình, luôn tự hỏi liệu có phải đã xuống tay quá nhẹ hay không. Mở tivi, bên trong đang phát ra một tin tức. Thanh ngồi thẳng người có chút ngạc nhiên, như thế nào lại là hắn. Anh hơi bĩu môi muốn đổi kênh, kết quả lại thấy một cô gái đến đứng bên cạnh, đã có cô ta rồi lại vẫn muốn tìm lam của anh. Thật sự không thể hiểu nổi hắn ta nghĩ gì tới cửa tìm đánh. Sống quá nhàn thì phải. Tô Chiết Thác ngồi ở trên xe từ bên trong nhìn ra, vừa vặn có thể thấy được khuôn mặt của mình ở kính chiếu hậu. Anh thấp rủa một tiếng, đây còn là anh sao? Vốn định đến công ty, nhưng giờ thì khỏi cần nữa rồi, nếu cái dạng này bị nhân viên nhìn đến, mặt mũi không phải sẽ bị quăng đến tận Thái Bình Dương hay sao? Mở cửa ra, anh bước nhanh đi vào. Tiên sinh, ngài đã trở lại. Người hầu thấy anh tự động cung kính nghênh đón, mà Tô Chiết Thác chỉ phất tay một chút, ngay cả đầu cũng không nâng lên. Phịch một tiếng, cửa phòng bị người dùng sức đóng lại, cung như tuyết giật mình nhìn sang, vội vàng đứng lên. Thác, không phải anh nói muốn đi công ty sao? Sao bây giờ đã về rồi? Cô quan tâm hỏi, nhưng thật ra đã biết rõ anh nói dối cô, anh cho tới bây giờ đều chưa đi qua công ty. Tô Chiết Thác chậm rãi ngẩng đầu lên, cung như tuyết vội vàng bưng kín miệng mình. Tại sao có thể như vậy, sao mặt anh lại thâm tím đến mức này, là ai làm? Cô đau lòng nhìn anh, quan tâm là không hề giả. Tô Chiết Thác nhìn cô rơm rớm nước mắt, đột nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng. Hôm nay, chỉ vì người vô sỉ như Hướng Thanh Lam, anh thế nhưng làm tổn thương cung như tuyết. Không có việc gì, Tô Chiết Thác nhẹ nhàng mơn trớn tóc cô an ủi nói. Một cô gái vì anh mà khóc làm sao có thể không quý trọng cho được, huống chi cô lại là vợ sắp cưới của anh. Anh sẽ cho cô tất cả, đem toàn bộ hạnh phúc đều đưa đến trên tay cô, nhưng tất nhiên, chỉ cần là kẻ thù của anh vĩnh viễn sẽ không quên trả thù. Hướng Thanh Lam, còn con nam nhân tên là Thanh kia nữa, một người anh cũng sẽ không bỏ qua. Thác, rốt cục mặt của anh là bị sao vậy? Cùng như tuyết lấy rượu thuốc lau cho anh, không quên cẩn thận hỏi. Không có gì, không chú ý nên bị người ta va vào thôi. Tô Chiết Thác đau đến nhíu mày. Góc chuyện audio.com. Nhưng cũng không dám hừ một tiếng, ra vẻ nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Va vào, thật đúng là lấy cớ vết thương này nhìn thế nào cũng giống như là bị người cho ăn đấm. Nhưng thôi, anh đã có tâm che giấu, cô cũng không vạch trần làm gì. Nam nhân rất coi trọng thể diện, nhất là người đã đứng ở đỉnh như Tô Chiết Thác. Đau không? Cô ngẩng đầu nhìn anh, từng giọt nước mắt hạ xuống. Không có việc gì, không đau. Tô Chiết Thác đau lòng nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, trái tim như bị người bóp nghẹt. Thác, về sau đừng bị thương nữa, em sẽ không chịu nổi. Cùng như tuyết tựa đầu vào lòng anh, nỉ non thâm tình. Ừ, không cần lo lắng. Anh nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô, nội tâm cảm động vô cùng. Ánh mặt trời buổi chiều xuyên thấu qua cửa sổ rừng trên người bọn họ trải thêm một tầng ấm áp, chỉ là không biết tâm tư của hai người lại đang ở nơi nào. Giống như thất thần, lại như là xuất thần. Hướng Thanh Lam cầm một tập tài liệu có chút phiền não thở dài. Dạo này kiếm tiền thật quá khó, tài liệu được nhận ít hơn trước kia rất nhiều, chỉ sợ về sau sẽ càng thiếu. Cô ngẩng đầu, vươn tay lau một chút mồ hôi trên trán, nhưng thôi cũng đâu có gì đáng sợ hãi. Cô có tay có chân, còn rất nhiều việc khác cô có thể làm thêm, nhất quyết sẽ không bản thân cùng Thanh bị đói bụng. Nghĩ đến Thanh, khuôn mặt cô hơi hơi đỏ, quan hệ của bọn họ thật sự rất thân mật. Càng đáng ngượng ngùng là cô lại đang chậm rãi quen thuộc sự thân mật này, quen thuộc nhiệt độ cơ thể anh, hô hấp của anh, vòng tay của anh lưu luyến, cô thực sự đã quyến luyến tất cả, không hy vọng lại thay đổi điều gì. Cô đứng ở cửa cố gắng nở một nụ cười thật tươi, đột nhiên rất muốn đùa Thanh một chút. Cô không dùng chìa khóa, mà lại lấy tay gõ cửa. Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cô đứng ở bên ngoài, nghiêng đầu cười nhợt nhạt, dường như rất mong chờ điều gì. Cửa nhẹ nhàng mở ra, sau đó thân thể cô bị người ôm vào trong lòng, hương vị quen thuộc như vậy, ấm áp làm cô không muốn rời xa. Sao anh biết là em? Cô kéo tay anh viết viết, không phải là anh nhìn thấy cô gái nào cũng sẽ ôm đi. Nghĩ đến đây, trong lòng cô có chút không thoải mái. Thanh cười lớn, hôn cô một cái thật mạnh, bởi vì anh ngửi thấy mùi hương của em nha. Nào có, Hướng Thanh Lam sắc mặt đỏ một chút, Thanh khi nào thì biết nói giỡn như vậy. Thực xấu, thật đấy, em không tin à. Thấy cô không tin, Thanh ôm càng chặt hơn một ít, anh cúi đầu, dùng mũi hít hít trên cổ cô. Đúng vậy, chính là loại hương vị này, mùi bạc hà thơm thơm. Hướng Thanh Lam chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, sự thật chứng minh tính cách của Thanh là tuyệt đối bá đạo. Thanh thế này mới vừa lòng nở nụ cười, nhìn chằm chằm hai má mang theo đỏ ửng của cô, luôn cảm thấy rất giống quả táo anh mới ăn mấy hôm trước, anh thật sự không nhịn được muốn thử xem hương vị của nó thế nào. Nghĩ là làm, anh cúi đầu cắn nhẹ vào má cô. Hướng Thanh Lam cảm giác trên mặt có chút đau đớn, vội vàng đẩy anh ra, sao lại cắn cô đau như vậy? Thanh Vân vê tóc ngượng ngùng cười cười. Không thể trách anh nha, bởi vì má em hồng quá, giống quả táo, anh chỉ muốn biết hương vị có giống táo thật hay không thôi. Hướng Thanh Lam có xúc động muốn trợn trắng mắt, này rõ ràng là khuôn mặt cô, làm sao có thể giống quả táo. A nhìn ánh mắt của Hướng Thanh Lam, Thanh cuối cùng biết mình sai lầm rồi, anh chủ động nghiêng mặt ra. Này, Lam, gocchuyenaudio.com, cũng cắn anh đi, anh sẽ không kêu đau đâu, một câu cũng không. Lời này thật khiến người ta dở khóc dở cười, không biết là anh là quá mức đơn thuần vẫn là cố ý nữa. Hướng Thanh Lam vươn tay nhéo má Thanh một cái thật mạnh, xem như vì mình báo thù. Bảo cô cắn anh, vẫn là thôi đi, chuyện như vậy cô không làm được, hơn nữa mặt anh cũng chẳng phải quả táo. Đem tư liệu đặt ở trên bàn, đáy lòng cô cảm thấy một trận ấm áp. Thực ra cuộc sống bây giờ cũng rất hạnh phúc, cô có người nhà, cũng có người yêu. Người yêu sao? Thanh sao, Lam bên tai truyền đến tiếng gọi cô ngẩng đầu, nhìn đến sắc mặt Thanh không được hài lòng, có chút khó hiểu hỏi. Làm sao vậy, móc lửng, em suy nghĩ gì đấy, anh gọi vài tiếng mà vẫn không quay lại. Thanh dùng hai tay bao lấy khuôn mặt cô, nhìn trái nhìn phải. Gần đây Lam rất không bình thường, luôn thất thần. Không có gì, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Cô không định đem ý nghĩ của mình nói cho anh, chuyện này dù anh biết thì có lẽ cũng không thể hiểu nổi đi. Bởi vì hiện tại anh chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Thanh đang chiếm lấy lòng cô từng chút một, càng ngày càng quan trọng. Tình cảm của cô với Thanh từ ban đầu đau lòng, đến bây giờ đã bắt đầu thay đổi, trở thành thứ cảm tình chân thành nhất giữa nam và nữ. Thích hoặc là nhiều hơn thế một chút, nhưng là đơn thuần như Thanh liệu có hiểu được không? Lam, em bị bệnh à? Thanh lo lắng nhìn cô, Hướng Thanh Lam lắc đầu cười cười làm cho anh yên tâm. Thật ra cô mắc bệnh thật rồi, là tâm bệnh, gần đây quá nhiều chuyện phát sinh khiến cô cảm thấy có phần không thể chịu nổi. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giao cho anh toàn bộ tài liệu, dùng khẩu hình nói. Anh làm đi, em đi nấu cơm, móc lửng, Thanh gật đầu thành thật ngồi trước máy tính bắt đầu phiên dịch. Hường xoa xoa cầm một chút, anh đột nhiên hung hăng nhíu mày, chuyện sáng nay liệu có nên nói với Lam không nhỉ? Suy nghĩ nửa ngày, anh cảm thấy tốt nhất vẫn là quên đi, bởi vì anh không thích hắn, cũng không thích Lam nghĩ về hắn, cuộc sống của bọn họ đang thực yên bình, nam nhân kia đến sẽ chỉ mang theo bão táp mà thôi. Nhưng là, hôm nay anh đã cho hắn một quyền giáo huấn, để xem về sau hắn còn dám tới nữa hay không, nếu còn tới nữa nắm đấm của anh không bỏ qua đâu. Thanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hơi híp lại, sườn mặt hoàn mỹ như bao phủ một tầng băng tuyết u ám vô cùng. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô Chiết Thác mở hai mắt vươn tay tiếp lấy. Tổng tài, có một vị xưng là Lâm tiên sinh, nói là đã có hẹn trước với ngài. Đã biết, cho ông ta vào đi. Anh nói xong, cắt đứt điện thoại, chờ người kia tiến vào. Mời vào, Tô Chiết Thác bình tĩnh nói, cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra, đi vào là một nam nhân không cao lắm. Tô tiên sinh, chúng tôi đã đi, điều tra toàn bộ những điều ngài muốn. Người kia đến gần Tô Chiết Thác lấy ra một túi hồ sơ đặt lên bàn. Tô Chiết Thác thản nhiên nhìn ông ta, sau đó cầm lấy túi hồ sơ, vừa mở ra đã thấy một tấm ảnh chụp hai người, ánh mắt trở nên âm trầm đòi mạng. Anh nhìn về phía nam nhân, lấy ra một tờ chi phiếu, rất nhanh viết xuống một chuỗi con số rồi đưa cho hắn. Làm tốt lắm, nhưng tôi không hy vọng chuyện này bị người thứ ba biết được, hy vọng ông hiểu ý tôi muốn nói. Giọng của anh rất nhẹ, nhưng lại ẩn hàm một loại uy hiếp ở bên trong. Tôi biết, Tô tiên sinh cứ yên tâm, chúng tôi có đạo đức nghề nghiệp của riêng mình. Nam nhân, gocchuyenaudio.com